Chàng rể bí ẩn, chương 82, giải cứu công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc siêu xe màu xanh băng nhanh trên các tuyến đường trong tiết trời sáng sớm. Các hàng quán đã bắt đầu mở cửa. Người dân cũng bắt đầu ùa ra đường. Ngọn gió sáng mang theo hơi sương thổi vào cửa sổ làm mái tóc của Lý Thế Kiệt khẽ bay. Anh chống một tay lên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lao vùn vụt về hướng ngược lại. Kể từ lúc gặp mặt, Thục Phương không nói với Lý Thế Kiệt lý do cô ta đến gặp anh mà chỉ yêu cầu anh lên xe. Anh cũng không có nơi nào để đi nên trèo lên xe. Mặc cô ta muốn chạy đi đâu thì chạy. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều. Cảnh sát đã để ý đến chuyện này nên tốt nhất ngay bây giờ anh không nên có những hành động gì để họ không để ý đến mà buộc tội anh. Có như vậy trong một thời gian, họ mới có thể không để mắt đến anh nữa. Nửa giờ đồng hồ trôi qua trong im lặng và dường như chiếc xe chưa bao giờ dừng lại trừ việc bắt buộc phải dừng đèn đỏ. Ngồi thêm một lúc, Lý Thế Kiệt cũng đã thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, cất giọng hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không được tìm anh sao? Thục Phương hỏi ngược lại, giọng cô ta như đùa như không. Lý Thế Kiệt thầm thở dài một hơi. Anh biết bây giờ rất có thể anh đã rước của nợ này vào người khi Thục Phương cứ bám giết lấy anh. Cô ta hoàn toàn khác với những cô gái khác mà anh từng trò chuyện trong các bữa tiệc anh tham gia. Các cô gái kia hầu như sẽ không chủ động tìm anh trừ khi anh tìm họ. Ừ, có lẽ vậy. Lý Thế Kiệt nói mà không để ý đến cảm xúc hay suy nghĩ của Thục Phương. Anh biết nếu cứ tiếp tục kéo dài chuyện này với Thục Phương cũng đều không tốt với bất kỳ ai. Sáng nay tôi có xem tin tức của anh. Họ nói rằng anh là con rể của Trịnh Quang. Thục Phương kể, Lý Thế Kiệt cảm thấy phải bái phục khi tốc độ đánh hơi tin tức và viết bài nhanh đến như vậy. Song đó anh vẫn nghe ra sự không vui trong giọng nói của Thục Phương. Có vấn đề gì sao? Anh hỏi, lúc chúng ta nói chuyện với nhau thì hình như anh không nói tới vấn đề này. Giọng Thục Phương có chút khó chịu. Chuyện đó cần anh nói ra sao? Lý Thế Kiệt rất muốn hỏi Thục Phương rằng cô ta có tư cách gì mà anh phải tự nói với cô ta mọi thông tin về mình. Chưa kể đến anh cũng đã chỉ vào chiếc nhẫn cưới trên tay để tách khỏi cô ta trong bữa tiệc. Có thể cô ta cố ý hoặc thật sự không chú ý đến tiểu tiết đó thôi. Vậy mà bây giờ cô ta đang định quay lại trách anh sao? Với tư cách gì? Bạn bè, anh không xem Thục Phương là bạn. Anh chỉ xem cô ta là người dưng qua đường thôi. Bạn tình, cả hai không có xảy ra vấn đề quan hệ và anh cũng không có nhu cầu làm chuyện đó với cô ta. Vậy bây giờ cô ta định lấy tư cách gì để chất vấn anh đây? Tôi có ra hiệu cho cô biết. Chẳng qua cô không để ý thôi. Lý Thế Kiệt giơ tay trái của mình lên trước mặt Thục Phương. Tôi có chỉ cho cô xem nhẫn cưới của tôi. Chẳng qua tôi tôn trọng cô mới nói cho cô nghe. Nếu không thì chuyện này là không cần thiết. Lúc đó tôi cứ tưởng anh muốn cho tôi xem trang sức của anh thôi. Lúc đó Thục Phương chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Lý Thế Kiệt chỉ nhếch mép không nói gì. Vợ anh là chị Thu Cúc. Thục Phương lại hỏi. Lý Thế Kiệt vẫn không trả lời. Cũng không gật đầu đáp lại. Trịnh Thu Cúc là con gái lớn của Trịnh Quang thì không ai không biết cả. Anh biết chẳng qua cô ta muốn mượn lý do này để cậy miệng anh thôi. Chuyện nhiều báo đài so sánh tôi với chị Thu Cúc chắc hẳn anh cũng biết rồi nhỉ. Họ nói tôi trẻ hơn, xinh đẹp hơn, có chỗ khác thì lại nói chị Thu Cúc hơn tôi. Vậy theo anh thấy tôi với chị ấy, ai đẹp hơn? Các câu hỏi với thể loại như vậy cũng thường thấy ở các cô gái và phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào. Họ luôn muốn những người xung quanh khen mình. Công nhận mình là người nổi trội hơn, xinh đẹp hơn, nhưng trong mắt của anh, ngay khi câu hỏi chưa được nói hết cũng đã có ngay câu trả lời. Nên chuyện cô ta hỏi anh về vấn đề này là một câu hỏi thừa thãi. Lý Thế Kiệt không trả lời câu hỏi của Thục Phương mà ra lệnh. Dừng xe, hả? Thục Phương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không nghe rõ tôi nói gì à? Lý Thế Kiệt lạnh lùng hỏi ngược lại. Chiếc siêu xe nhanh chóng chạy sát về phía lề phải rồi từ từ giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Những chiếc xe máy đi làn trong không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng bực bội mắng chửi họ vài câu cho bỏ tức. Lý Thế Kiệt lập tức tháo dây an toàn ra, đẩy cửa bước xuống. Dù hét lên hỏi anh đi đâu nhưng anh vẫn trả lời nên Thục Phương liền đẩy cửa bước xuống. Lớn tiếng hỏi, anh đi đâu vậy? Chuyện tôi đi đâu không liên quan gì đến cô. Lý Thế Kiệt chống tay lên nóc xe đáp lại. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thục Phương nói mà như đang hét lên. Câu hỏi, Lý Thế Kiệt vờ như không biết. Câu hỏi gì? Mà tại sao tôi phải trả lời cô? Anh sao vậy? Tôi thấy anh rất khác đêm qua. Thục Phương hơi bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của anh. Đêm qua anh là một người lịch sự, nói chuyện từ tốn. Nhưng bây giờ anh lại trở thành một người lạnh lùng khiến người ta khó chịu khi tiếp xúc. Con người tôi là vậy. Nếu cô không thích thì cô cứ đi tiếp đi. Tôi có việc phải đi trước. Lý Thế Kiệt hờ hững nói. Thục Phương không để ý đến những gì anh nói. Cô ta vẫn ngoan cố hỏi. Giữa tôi và chị ấy, ai đẹp hơn, ai tốt hơn? Lúc hỏi câu hỏi cuối, cô ta hét lên như muốn đứt hơi. Lý Thế Kiệt trả lời mà không cần suy nghĩ. Thu Cúc, anh không cần suy nghĩ rồi mới trả lời sao? Thục Phương ấp úng, tôi biết cô tốt nghiệp ở đại học V kép có tiếng bên Mỹ. Nhưng sao cô lại không thể hiểu một vấn đề đơn giản sao? Hỏi chồng người ta giữa vợ và cô gái khác ai đẹp hơn thì câu trả lời đương nhiên là vợ. Lần sau trước khi hỏi, cô hãy suy nghĩ kỹ trước đi. Nói đoạn, Lý Thế Kiệt lập tức xoay người bước đi. Mặc cho Thục Phương tức điên lên dậm chân bình bịch xuống đất. 8 giờ sáng, khung giờ hầu như ai ai cũng đã yên vị ở trụ sở làm việc của mình. Tất cả mọi thứ đều đã vào trật tự. Sau khi không đi cùng Thục Phương nữa, không biết cô ta đã đi đâu. Chuyện đó Lý Thế Kiệt cũng không muốn nghĩ đến cô gái đó nữa. Bây giờ anh quyết định quay về tiệm bánh của mình. Kể từ lúc giải cứu Trịnh Thu Cúc cho đến bây giờ, anh chưa quay trở lại tiệm bánh gặp nhân viên của mình. Dù biết họ rất lo lắng cho mình nhưng anh vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết. Anh nghĩ có lẽ khi thấy mình họ sẽ rất vui. Nhưng Lý Thế Kiệt liền dừng bước khi thấy một chiếc xe ô tô màu đen đậu trước cửa tiệm của mình. Người đàn ông mặc vest đứng đó, vẫy tay và hơi cúi người chào Lý Thế Kiệt. Anh biết người này là một trong những vệ sĩ của Trịnh Quang. Sự xuất hiện của anh ta ở đây cũng có thể đoán được phần nào. Chắc chắn Trịnh Quang ra lệnh cho anh ta đến đó anh để xử lý chuyện anh bị cảnh sát nghi ngờ liên quan đến cái chết và bị các báo đài đưa tin về mình. Sức ảnh hưởng của thông tin đó là vô cùng lớn đối với Trường Thịnh và cả công ty của nhà anh. Anh biết công ty thuộc người bác của mình Lý Hữu Bằng cũng có ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng như của Trịnh Quang. Bởi vì hiện tại, nhiều người chỉ biết đến anh là con rể của Trịnh Quang. Hầu như không ai còn nhớ đến xuất thân của anh cả. Người vệ sĩ tiến đến, hơi cúi chào Lý Thế Kiệt thêm một lần nữa rồi thông báo rằng Trịnh Quang đang tìm anh và yêu cầu anh đến công ty gặp ông ta ngay lập tức. Lý Thế Kiệt cũng không muốn làm khó vệ sĩ nên theo sau anh ta vào xe. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Dù có trốn đi, đến một lúc nào đó nó cũng sẽ lại tìm đến bạn. Đến công ty Trường Thịnh đã gần 10 giờ. Lý Thế Kiệt vẫn đi theo vệ sĩ. Anh ta dẫn anh đến tận thang máy nằm trong lối đi dành cho nhân viên cấp cao của công ty. Thang máy vừa đến tầng văn phòng Trịnh Quang, cánh cửa liền từ từ mở sang hai bên. Lý Thế Kiệt bước ra, đảo mắt một lượt xung quanh theo thói quen. Không gian rộng rãi và thoáng đãng hai bên chủ yếu là phòng nghỉ ngơi của chủ tịch và nhà vệ sinh riêng. Đối diện với cửa thang máy là bàn thư ký. Dường như để tránh việc Trần Gia Mỹ ghen nên Trịnh Quang sử dụng thư ký nam. Anh ta ngẩng đầu thấy Lý Thế Kiệt liền mỉm cười đứng lên. Nói mọi người đều ở văn phòng đợi anh rồi giơ tay. Hơi cúi người mời anh đi theo. Thư ký đi vài mét liền dừng lại trước một cái cửa gỗ lớn. Anh ta gõ nhẹ vài cái. Nhận được hồi âm cho vào từ bên trong. Thư ký quay sang mỉm cười với Lý Thế Kiệt rồi đẩy cửa. Ra hiệu mời anh vào trong. Lý Thế Kiệt cũng không quá để ý đến thái độ của thư ký này. nhưng anh cũng nhận ra anh ta khác với những thư ký khác vì anh ta cười nhiều hơn. Đợi anh đi hẳn vào trong, thư ký mới đóng cánh cửa phía sau lại rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Văn phòng của Trịnh Quang rộng hơn những phòng ban khác mà anh từng đến. Trên bức tường bên cạnh cửa ra vào treo bức tranh chân dung vẽ hình Trịnh Quang. Phía bên phải đặt bàn làm việc, bên trái đặt một bộ sofa lớn và chiếc tủ trưng bày đủ loại đồ cổ khác nhau. Những món đồ cổ này đều có niên đại khá lâu và được Trịnh Quang đấu giá với một mức giá vô cùng đắt đỏ để đánh bại những doanh nhân khác mà giành quyền sở hữu nó. Trịnh Quang ngồi trên chiếc sofa đơn lớn, tựa lưng trên đó và bắt chéo chân. Lý Thế Kiệt cảm thấy vui hơn một chút khó thấy Trịnh Thu Cúc. Cô ngồi trên ghế sofa dài. Hôm nay cô mặc chiếc quần tây trắng và đôi giày cao gót màu đen càng tôn lên đôi chân dài của cô. Phần trên Trịnh Thu Cúc mặc áo khoác vest màu trắng. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm màu. Trịnh Thu Cúc chỉ liếc nhìn Lý Thế Kiệt một cái khi anh bước vào. Dường như cô không thích trước sự xuất hiện của anh ở đây. Ngồi đi, Trịnh Quang ra lệnh. Giọng của Trịnh Quang rất lạnh lùng nên Lý Thế Kiệt cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Anh tiến đến chiếc ghế sofa dài đối diện với chiếc của Trịnh Thu Cúc ngồi xuống. Con biết tại sao ba lại gọi con đến đây không? Trịnh Quang gỡ cặp kính của mình ra. Đưa mắt nhìn Lý Thế Kiệt. Đây là cặp kính viễn của ông ta. Anh có biết chuyện anh gây ra nó nghiêm trọng như thế nào không? Trịnh Thu Cúc lúc này mới nhìn Lý Thế Kiệt. Nhưng ánh mắt không hề có chút gì đó của sự dịu dàng. Thay vào đó là ánh mắt luôn khiến các cấp dưới của mình sợ hãi. Giá cổ phiếu công ty giảm còn nhiều hơn lần trước anh đánh Thanh Dũng đến 5%. Tôi biết mức độ nghiêm trọng của việc này. Nhưng cô có biết tại sao tôi bị dính vào việc này không? Lý Thế Kiệt trả lời Trịnh Thu Cúc. Cô đừng quên tôi dính vào vụ này vì cô đó. Nếu không vì cô thì có cho anh tiền. Anh cũng không hơi đâu mà đến đó đối đầu với Thành Long và Z làm gì. Chẳng qua mọi chuyện đều bắt nguồn từ phía gia đình của Trịnh Thu Cúc mới kéo đến chuyện Lý Thế Kiệt làm sát thủ. Vậy là bây giờ anh nói tại vì tôi nên cổ phiếu của công ty mới giảm à? Trịnh Thu Cúc hơi đổ người về phía trước. Nhìn anh chằm chằm, Lý Thế Kiệt vẫn bình tĩnh đón nhận ánh mắt của cô. Chậm rãi nói, cái đó là cô nói đấy. Không phải tôi nói đâu. Trịnh Thu Cúc không chịu lép vế trước Lý Thế Kiệt, vừa định phản bác lại đã bị Trịnh Quang lên tiếng trước. Đủ rồi, hai đứa muốn cãi nhau đến bao giờ hả? Cả hai đều im bặt khi Trịnh Quang đã tức giận. Ba kêu con lên đây để bàn kế hoạch giải quyết chuyện này. Không phải để con cãi nhau với chồng mình. Nếu muốn cãi nhau thì hai đứa tự về nhà lên phòng mà cãi. Trịnh Quang nói với Trịnh Thu Cúc rồi quay sang nhìn Lý Thế Kiệt. Còn con, chuyện này do con gây ra mà con còn ở đây nói chuyện kiểu này hả? Lần trước chuyện cổ phiếu bị giảm ba đã không nói gì. Nhưng lần này nó còn giảm nhiều hơn nữa. Con nói ba phải giải thích với cổ đông thế nào đây? Chuyện trong cổ đông và lo cho công ty Trường Thịnh từ trước đến nay Lý Thế Kiệt đều không quan tâm. Anh chọn cách im lặng xem như mình biết lỗi để Trịnh Quang không nói nữa. Ông ta đặt tay lên tay vịn của ghế, dùng tay chống đầu, dùng ngón trỏ sờ sờ trán của mình. Ông ta chậm rãi lên tiếng. Được rồi, giờ con nói rõ chuyện này xem nó thế nào. Tại sao họ lại nghi ngờ con có liên quan đến chuyện đó? Trịnh Thu Cúc im lặng, nho nhã cầm tách trà lên uống. Cô không lên tiếng, muốn nghe câu trả lời của Lý Thế Kiệt. Lý Thế Kiệt thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế đáp. Thật ra họ nghi ngờ con cũng phải. Lúc con đến cứu, à không, đến đó đưa Thu Cúc đến bệnh viện thì con không để ý làm mình bị thương. Họ tìm thấy máu của con ở đó nên mới nghi ngờ con có liên quan đến vụ án này. Nhưng bà yên tâm đi, họ chỉ có chứng cứ chứng minh con có mặt ở hiện trường thôi. Không hề có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh là con có liên quan đến chuyện này cả. Con có giết họ không? Trịnh Quang ôn tồn hỏi, ông ta nhìn thẳng vào mắt Lý Thế Kiệt nhìn muốn nhìn thấu sự thật của nó. Lý Thế Kiệt vẫn bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Trịnh Quang. Anh nói dối không chớp mắt, con không giết họ, Vậy được rồi. Trịnh Quang nhìn thẳng, nhắm hai mắt lại vài giây rồi nói. Chuyện quan trọng trước mắt là tìm cách khắc phục chuyện này. Bây giờ nhiều người biết tin đều bán hết cổ phiếu công ty, không sử dụng dịch vụ của chúng ta. Cũng có nhiều khách hàng không chịu hợp tác với chúng ta cũng vì chuyện này. Lý Thế Kiệt không góp ý, anh cũng không quá rành về lĩnh vực này. Dù anh đã từng làm việc ở một số công ty lớn bên nước người nhưng ở thị trường trong nước, anh không có nhiều mối quan hệ bằng người người đang ngồi nói chuyện với mình. Nếu muốn khắc phục những tin tức xấu làm ảnh hưởng đến cổ phiếu thì phải có một tin tức khác hấp dẫn hơn để thu hút sự chú ý của dư luận. Có như vậy họ mới mau quên đi sự việc này. Trịnh Thu Cúc im lặng một lúc. Bất chợt cô quay về phía Trịnh Quang lên tiếng. Con có một cách. Cách gì? Trịnh Quang hỏi. Lý Thế Kiệt cũng nhìn sang. Anh muốn xem cô vợ tài giỏi này của mình sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Con có nghe tin ông Châu đã về Việt Nam. Lần này ông ta về đây là muốn tìm kiếm một công ty thích hợp ở đây để hợp tác. Với sự nổi tiếng của ông ta trên thị trường, nếu chúng ta có thể hợp tác với ông ta thì giá cổ phiếu của công ty mình cũng có thể tăng trở lại. Báo chí cũng sẽ đăng về tin này. Trịnh Thu Cúc nói ra suy nghĩ của mình. Sẽ không ai nhớ đến chuyện trước kia nữa. Lý Thế Kiệt cảm thấy mình không tham gia tranh luận trong đây là đúng bởi anh không biết ai trong thị trường trong nước cả. Và anh cũng không biết ai là ông Châu. Theo như con nói thì chắc chắn lần này sẽ có rất nhiều người muốn hợp tác với ông ta. Nhưng con đừng quên ông ta nổi tiếng với sự khó chiều trong thuyết phục ký hợp đồng đấy. Trịnh Quang gật đầu. Ông ta gợi nhớ cho cô con gái của mình. Nét mặt Trịnh Thu Cúc nghiêm nghị. Con biết điều đó. Nhưng con cũng muốn thử sức vì nếu kéo được ông ta về phía mình thì mọi thứ sẽ không chỉ là ổn trở lại thôi đâu. Với lại con cũng đã chuẩn bị bản kế hoạch cho mình trước rồi. Trịnh Quang nhắm mắt lại không biết suy nghĩ gì đó. Vài giây sau ông ta mở mắt ra. Nhìn sang con gái của mình. Con có tự tin không? Con rất tự tin vào bản thân mình. Trịnh Thu Cúc đáp. Bà cứ tin ở con. Nhưng việc gặp ông Châu rất nguy hiểm. Trịnh Quang im lặng một lúc rồi bất chợt quay sang nhìn Lý Thế Kiệt. Thế Kiệt, con cũng đi cùng nó đến đó đi. Lý Thế Kiệt mở to mắt ra. Ngơ ngác quay lại phía sau nhìn. Không có ai phía sau cả. Rồi anh tự chỉ tay vào mình. Con sao? Trịnh Quang cũng phải chịu thua trước chàng rể này của mình khi chứng kiến phản ứng của anh. Ông ta nhướng mày hỏi. Không là con thì là ai? Ở đây còn ai tên là Thế Kiệt à? Chuyện này hình như không hay lắm đâu ba. Lý Thế Kiệt nói. Anh đưa mắt quan sát Trịnh Thu Cúc. Có gì mà không hay? Hả? Trịnh Quang ngồi thẳng người dậy. Cả căn phòng lập tức yên tĩnh. Trịnh Thu Cúc dự định lần này nếu đi bàn chuyện làm ăn sẽ có thể đường đường chính chính rời khỏi nhà. Không cần phải ngày ngày đối mặt với Lý Thế Kiệt nữa. Nhưng cô không ngờ rằng lại chính chuyện này vẫn kéo anh theo. Trịnh Thu Cúc vội từ chối. Không cần đâu ba, con tự lo cho mình được. Không cần anh ta đi theo đâu. Không được, Trịnh Quang rất kiên quyết. Con đừng quên mới đây con đã xảy ra chuyện gì. Dù con có tự lo được hay không đi chăng nữa bà cũng bắt Thế Kiệt theo con. Có Thế Kiệt đi cùng con sẽ đỡ hơn. Trịnh Thu Cúc quay sang lườm Lý Thế Kiệt. Còn anh thì đón nhận nó. Khóe môi hơi nhếch lên ý nói với cô rằng đến chính ba của cô còn nói cô cần anh bảo vệ nên cô đừng ở đó mà bày đặt ra vẻ mạnh mẽ. Tưởng rằng mình có thể thoát nạn nhưng nào ngờ Trịnh Quang lại nói đến anh. Còn con nữa Thế Kiệt. Con làm chồng nó mà không chịu đi theo bảo vệ nó là sao? Ba thật sự không thể hiểu nổi con làm chồng cái kiểu gì luôn đó. Không phải anh không muốn. Cũng không phải anh không thích. Mà là nếu đi theo có thể sẽ khiến Trịnh Thu Cúc càng ghét anh hơn. Nên anh chỉ còn cách chọn im lặng xem ai muốn quyết gì thì quyết. Con không có ý đó. Lý Thế Kiệt không muốn ông ta hiểu lầm. Không có ý đó là được rồi. Trịnh Quang hài lòng, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Trịnh Thu Cúc vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhưng mà, không nhưng nhị gì nữa. Trịnh Quang không cho cô nói hết câu. Ông ta quay sang nhìn cô. Giọng nói rất kiên định. Đúng là ba cần vụ làm ăn đó thật. Nhưng ba cũng cần sự an toàn của con. câu nói của Trịnh Quang vừa nói ra, cả văn phòng đều im bặt. Trịnh Thu Cúc hơi bất ngờ trước câu nói này. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ được hoặc nhìn thấy ba mình thể hiện tình cảm với mấy người con của mình cả. Ngoại trừ Trịnh Thu Thảo. Còn với Lý Thế Kiệt, anh chỉ nghĩ nếu như ba mẹ anh còn sống, họ có đối xử với anh như vậy không? Có, chắc chắn là có. Lý Thế Kiệt tin vào điều đó. Anh hy vọng nếu có kiếp sau, mình vẫn sẽ làm con trai của ba mẹ. Nếu có thể, cách Trương.